hay từ 6 tuổi không bay lên trời được. Nữ nhân dịu dàng chợt phiền muộn nhẹ nhàng nói. Kỳ thật, mỗi người đều có cơ hội bay lên không trung, là lúc biến thành hồn phách. Bà Hồng Nguyệt dãy khỏi vòng tay ôm ấp của mẫu thân, chạy vội đi ra ngoài. Rốt cục nàng đã biết làm sao Sở Linh Nhi bay được lên trời rồi, bởi vì hảo tỷ muội của nàng sắp chết đi. Linh Nhi. Bà Hồng Nguyệt đắm chìm trong hồi ức chợt rời khỏi lồng ngực của Từ Ngôn, nơi tóc mai đã đầy mồ hôi lạnh. Nhìn thấy cái gì? Từ Ngôn lắng nghe nương tử kể lại, đại khái đoán được những gì nàng đã trải qua năm đó. Nữ hài thống khổ cuộn mình trong gian phòng tối, không kêu lên một tiếng, lặng lặng chờ cái chết. Hai mắt nàng đỏ lên, nhớ tới tình cảnh mình cả kinh tay chân luống cuống năm đó, bà Hồng Nguyệt rơi nước mắt xuống nói nhỏ. Nàng sớm đã sinh lòng muốn chết, năm đó là lúc nàng 6 tuổi, mà ta sợ quá thì khóc lớn. Mơ hồ nhìn thấy một bóng người từ cửa sổ đi vào, sau đó ta được hạ nhân của phủ công chúa dẫn đi ra ngoài. Mãi đến nửa đêm, Linh Nhi sống lại, mà cứu nàng chính là Sở Bạch. Kiếp nạn 3 năm một lần thực sự đúng là rất đau khổ a. Từ Ngôn cười khổ nói, cũng may có sư huynh, Sở Linh Nhi không chết được đâu. Sư huynh cảnh giới Nguyên Anh, phân cho nàng khoảng 100 năm cũng không tính là cái gì. Cùng lắm, ta phân cho nàng 80 năm là được chứ gì. Từ Ngôn keo kiệt như vậy khiến bà Hồng Nguyệt phải nín khóc mà mỉm cười nói. Chiêu lôi phu là chủ ý của Linh Nhi nghĩ ra đấy. Còn nói ta phân cho chàng một nửa phu quân. Nàng không đồng ý đi chứ? Từ Ngôn kinh hãi trừng mắt hỏi. Bà Hồng Nguyệt không có trả lời, hung hăng véo vào Từ Ngôn một cái khiến Từ Ngôn đau đến há to miệng. Xem ra nữ nhân đều ích kỷ cả, thật ra với phu quân nhà mình lại càng đầy ích kỷ. Hai vợ chồng một đường đầy nhu tình mật ý, đi mãi 2 ngày trời mới tới tông môn. Chúng ta đi Sở Hoàng Sơn một chuyến, ta hỏi sư huynh về cơ mật của Ích Vân Quyết cho rõ ràng a. Nhìn qua sơn môn phía xa xa trong dãy núi, Từ Ngôn nói. Bà Hồng Nguyệt chợt lắc đầu đáp. Cơ mật của sư môn phu quân ta không nên dây dưa, dù sao ta cũng nên giao trả nhiệm vụ. Chàng đi đi, không cần kéo thêm ta vào đâu. Dù sao cũng xuất thân thế gia, bà Hồng Nguyệt thập phần hiểu chuyện. Phu quân dạy cho nàng môn tuyệt học sư môn đã tính là quá phận rồi. Từ Ngôn có thể không e dè chuyện cơ mật của sư môn, chỉ nhớ lại chuyện bằng Hồng Nguyệt không cách nào tu luyện Ích Vân Quyết lại còn bị thương, nên gật đầu đồng ý. Lúc chưa tới tông môn, Từ Ngôn tranh thủ lấy túi trữ vật của bằng Hồng Nguyệt, phân một nửa linh thạch trong túi trữ vật của mình, chừng 7-8 ngàn linh thạch cho nàng. Nhìn túi trữ vật của phu quân đưa trả lại, bằng Hồng Nguyệt đầy kinh ngạc, dù nàng cũng là đệ tử chân truyền, thế nhưng gần 1 vạn linh thạch thế này cũng căn bản là không cách nào tưởng tượng ra. Nhiều linh thạch như vậy sao? Bà Hồng Nguyệt kinh ngạc không thôi. Phu quân nàng là tài chủ mà. Đại tài chủ của Tề Quốc. Từ Ngôn đắc ý bảo, toàn bộ bảo bối của Tề Quốc đều bị hắn gom sạch, không phải đại tài chủ sao được chứ? Đây là cái gì? Thần võ pháo. Bà Hồng Nguyệt nhìn thấy trong túi trữ vật của mình không chỉ có mấy ngàn linh thạch, mà còn chống chất hơn 10 khẩu thần võ pháo nhỏ nhắn cùng với ngàn viên thần võ đạn nhỏ xíu. Thứ tốt, đừng nhìn chúng nó nhỏ như vậy mà coi thường, uy lực không thua gì thần võ pháo bình thường là mấy. Từ Ngôn giải thích, luyện chế sơn hà pháo còn dư lại mấy khẩu, cho nên cho nàng phòng thân. Trưởng phong kiếm của sư huynh truyền cho ta, không đưa cho nàng được, nàng lấy cái thanh lân đao này. Từ Ngôn đầy hào phóng đưa pháp khí cực phẩm cho bà Hồng Nguyệt. Có thể cho người khác, hắn sẽ đau lòng, nhưng cho nương tử nhà mình thì không vấn đề. Vừa thấy pháp khí cực phẩm, bà Hồng Nguyệt đã đẩy trở về oán trách nói. Chàng phải cửu tử nhất sinh trên hoa vương lôi mới lấy được chỗ tốt về, để linh thạch cho ta vậy là đủ rồi. Chàng giữ lấy pháp khí cực phẩm đi, chàng mới là người không để người khác yên tâm, không phải là ta. Kỳ thật bà Hồng Nguyệt nói rất có lý. Nghĩ tới hắn thường xuyên hối hả ngược xuôi cực kỳ nguy hiểm, bằng Hồng Nguyệt lại như nữ tử ngoan ngoãn tu luyện ở tông môn, Từ Ngôn bèn cười hăng hắc cầm lấy thanh lân đao cất đi. Dù sao có linh thạch rồi, bằng Hồng Nguyệt thừa sức mua được vài món pháp khí thượng phẩm. Đây là...

Sư huynh, ích vân thức có thể diễn hóa ra ích vân quyết, không biết sư huynh có phần tâm pháp này hay không? Từ Ngôn bèn nói đến mục đích chính của mình. Trên đường trở về, ta dạy cho Hồng Nguyệt tâm pháp này, chẳng qua nàng ấy tập luyện chốc lát đã bị đả thương kinh mạch rồi. Tâm pháp ích vân quyết. Sở Bạch cũng giữ người nói. Người nói sơ qua, ta thử tập luyện xem sao. Từ Ngôn không che giấu gì sư huynh, vội vàng giảng thuật tỉ mỉ ích vân quyết mà mình lĩnh hộ qua một phen, thậm chí còn phòng sơ hở có sai lầm. Hắn cẩn thận miêu tả lộ tuyến linh khí vận chuyển rõ ràng. Ngay qua phần tâm pháp kỳ dị này, Sở Bạch không lập tức tập luyện mà trầm ngâm một lúc. Y đang suy diễn tâm pháp này. Qua hơn một canh giờ, hàng mày của Sở Bạch vẫn cau chặt lại. Chỉ kiếm, ngươi tu luyện phần tâm pháp ích vân quyết này rồi hay sao? Sở Bạch ngẩng đầu hỏi. Đúng vậy à, ta tu luyện hơn 2 năm rồi. Từ Ngôn gật đầu nói. 2 năm qua ta cảm nhận tu vi tăng lên rất nhanh, cho nên đã không đụng tới tâm pháp trúc cơ bình thường nữa. Có cảm nhận chỗ nào không ổn, ví dụ như trong kinh mạch xuất hiện các vết rách nhỏ? Vẻ mặt của Sở Bạch rất ngưng trọng, kết quả suy diễn của y chỉ có một, đó là tu luyện phần ích vân quyết này sẽ chỉ phá hư kinh mạch toàn thân, ngoài ra không có tác dụng nào khác cả. Sở Bạch hỏi như vậy khiến cho Từ Ngôn kinh hoàng, lão đạo sĩ sẽ không hại hắn, thế nhưng lão đạo sĩ quả thật đã từng tẩu hỏa nhập ma. Giữa Từ Ngôn và Từ Đạo Viễn còn như cha con, cho nên hắn tin tưởng sư phụ không truyền cho mình pháp môn hại người như thế này. Còn về phần kinh mạch tổn thương thì 2 năm qua hắn không hề để ý tới. Hắn bèn tĩnh tâm, vận chuyển ích vân quyết một phen, kinh mạch toàn thân thông suốt, chẳng những không có tổn hại mà còn chắc chắn hơn 2 năm trước vài phần. Hắn lắc đầu hồ nghi, ý bảo kinh mạch của mình không có vấn đề gì. Ta xem qua một phen. Sở Bạch trầm giọng nói. Người buông lỏng tâm thần là được. Cường giả cảnh giới Nguyên Anh có thể vận dụng linh thức là một loại năng lực có thể cảm giác vào bên ngoài cơ thể, cho nên có thể đơn giản dò xét kinh mạch của Từ Ngôn. Cảm giác một hồi lâu, Sở Bạch thu hồi linh thức trầm ngâm nói. Kinh mạch không có gì, xem ra ngươi hoàn toàn có thể vận dụng ích vân quyết kia. Vậy thì làm sao kinh mạch của Hồng Nguyệt lại bị tổn thương? Từ Ngôn nghi hoặc hỏi. Sở Bạch cũng không rõ vì sao một phần tâm pháp, hai người khác nhau tu luyện lại xuất hiện khác biệt lớn đến như vậy, đã không giải đáp được, y chỉ có thể tự mình thử nghiệm. Sở Bạch khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu dựa theo ích vân quyết vận chuyển linh khí một vòng. Còn Từ Ngôn thì ngồi bên cạnh, hắn cũng muốn biết phần tâm pháp do mình ngộ ra kia rốt cục là như thế nào, càng muốn hiểu rõ phần tâm pháp thần bí mà lão sư đã sáng chế đến tuột cùng là ra làm sao. Ích vân thức tập luyện từ nhỏ, lại đan xem một phần tâm pháp của ích vân quyết thần bí khiến Từ Ngôn nghi hoặc không thôi, mà Sở Bạch thì lại càng đầy nghi hoặc. Y có thể cảm ngộ trong ích vân thức học từ kiếm ma có rất nhiều loại kiếm quyết và pháp thuật kỳ dị, thậm chí thiên lôi trảm sở trường nhất của Y lúc ở hư đan cũng là từ ích vân thức diễn luyện mà ra. Như thế Sở Bạch chưa bao giờ cảm ngộ đến phần tâm pháp trong đó cả. Trong phòng lớn, sư huynh đệ cùng một sư môn đã bắt đầu tự suy diễn lấy. Sở Bạch đang vận chuyển ích vân quyết, còn Từ Ngôn thì nhớ lại những gì lão đạo sĩ đã dạy cho mình. Một lúc lâu sau, Từ Ngôn chợt nghe thấy một tiếng kêu đau đớn, vội vã ngẩng đầu nhìn lại. Sư huynh đã tản ra tâm pháp, sắc mặt tái nhợt. Sở Bạch cười khổ lắc đầu trầm giọng nói. Xem ra lão nhân gia chờ đợi chính là ngươi rồi. Ta cũng không tu luyện được phần tâm pháp này. Ngoại trừ tổn thương đến kinh mạch thì không có tác dụng gì với ta cả. Chỉ sợ không chỉ ta mà tất cả người khác đều không cách nào tu luyện được. Sở Bạch kết luận tân pháp này không có hiệu quả với y lại khiến Từ Ngôn càng thêm nghi hoặc. Tâm pháp truyền cho một người, không chỉ Từ Ngôn mà Sở Bạch cũng không nghĩ ra được. Chỉ kiếm, người rất đặc biệt đến mức lão nhân gia chờ người rất nhiều năm. Ta không biết làm sao lão nhân gia biết người sẽ xuất hiện. Nhưng ta có thể chắc chắn, người, lão nhân gia chờ chắc chắn là ngươi. Sư phụ người, tu vi chỉ có hư đan thôi à? Từ Ngôn ngẩng đầu lên, trong ánh mắt đã tràn ngập mê mang. Nghe đồn kiếm ma đại phổ có cảnh giới hư đan, rồi sau đó tẩu hỏa nhập ma. Thế nhưng có ai chân chính xác nhận được tu vi của lão nhân gia đâu? Sở Bạch bật cười lớn, vỗ vỗ sư đệ nói. Hờ, Kỳ thật trên đời này có rất nhiều người ẩn thế không xuất ra, cũng như không thiếu cao nhân tính tình cổ quái, mà thế nhân căn bản không cách nào xác định được tu vi cảnh giới. Người phải nhớ kỹ, người giỏi còn có người giỏi hơn, núi cao còn có núi cao hơn. Kỳ thật từ khi ta kết thành Nguyên Anh cũng hoài nghi tu vi của lão nhân gia có lẽ còn trên cả Nguyên Anh. Suy đoán của Sở Bạch khiến Từ Ngôn phải giật mình. Thần văn cảnh. Từ Ngôn kinh ngạc hỏi, Sở Bạch không đáp lại, chỉ nặng nề thở dài. Coi như cường giả thần văn thì cũng có ngày già đi, hóa thành nắm đất. Đây là quy luật của thiên đạo, là nỗi niềm bi ai của tu hành giả. Cho nên, tu sĩ bước chân trên con đường tu hành đều phải lấy trường sinh là mục tiêu cuối cùng, dù con đường này là đầy khó khăn và buồn tẻ. Ta sẽ tu luyện Ích Vân Quyết, truyền thừa sư phụ, cứ để cho ta kéo dài đi. Từ Ngôn bừng tỉnh mê man, mỉm cười hiểu rõ. Rời khỏi chỗ ở của Sở Bạch, hắn vừa định trải sơn hà đồ ra thì phát hiện có một bóng người nhỏ nhắn xinh xắn xuất hiện cách đó không xa. Nữ hài hua hua cánh tay tít mắt cười. Ngôn ca ca! Phong độn! Vù! Một cơn gió lướt đi, Từ Ngôn nhìn thấy Sở Linh Nhi thì kinh hoàng đến độ không kịp dùng sơn hà đồ, trực tiếp dùng phong độn nhanh như chớp trốn chạy về Thiên Hải Lâu. Vừa rồi là cái gì hả? Hình như trong gió có bóng người à? Một vị trưởng lão Thiên Hải Lâu bị cơn gió thổi tung chòm râu loạn xạ. Nhìn kìa, là Từ trưởng lão. Rất nhiều đệ tử Thiên Hải Lâu nhìn thấy tràng cảnh kinh người này, có điều chỉ thấy bóng dáng Từ Ngôn phiêu hốt bất định, thoát ẩn trăm trượng, hóa thành một cơn gió mát tốc độ cực nhanh. Trúc cơ cảnh có thể lĩnh ngộ phong độn, thiên phú Từ trưởng lão quả thật là kinh người à. Hai mắt các nữ đệ tử Thiên Hải Lâu sáng ngời, mang theo thần thái vô cùng hâm mộ. Nếu không thì sao người ta trở thành chân truyền của Thái Thượng được kia chứ? Không có thiên phú mà Thái Thượng để mắt đến hay sao? Các nam đệ tử Thiên Hải Lâu lại mang theo ánh mắt ganh tị, nhìn theo trưởng lão trẻ tuổi đã đi xa. Đúng vậy, hôm nay người đã thi triển phong độn thêm thuần thục rồi. Ngoài cửa Thiên Hải Lâu, Hàn Thiên Tuyết đã nhìn thấy Từ Ngôn trở về từ xa, nên sẵn sàng mở cửa, gương mặt xinh đẹp lạnh như băng lại có thêm một phần hài lòng. Trong 3 tháng tới, ít nhất phải một lần thoát khỏi trăm trượng, đến lúc đó ta sẽ đích thân nhiệm chứng. Lưu lại một phần nhiệm vụ xong, Hàn Thiên Tuyết quay người trở về Thiên Hải Lâu. Từ Ngôn ủ rũ đi theo, hắn vì hoảng sợ, lỡ như Sở Linh Nhi lấy mất 3 năm thọ nguyên nữa thì lại khổ, lại không thể tránh cãi với sư tỷ, chỉ có thể ngậm quả đắng mà thôi. Với năng lực của Từ Ngôn hôm nay, phong độn một phát 20 trượng đã là cực hạn, trăm trượng thực sự là quá xa đi. Trở về Thiên Hải Lâu, Từ Ngôn lại chìm vào 5 tháng khổ tu, linh khí trong đan điền không ngừng cường đại hơn, độn pháp thi triển càng thêm tinh xảo. 5 tháng như thoi đưa, không biết từ lúc nào đã trở nên đầy màu sắc. Bên mảnh sân nhỏ rộng rãi, hai bên đã được kê thêm giàn gỗ, dây nho chậm rãi phủ kín. Ngày đêm thay phiên nhau đi qua dần dà đã tạo thành một con đường dây leo xanh mởn. Sân nhỏ vốn được gieo trồng các loại linh thảo, đất trống không còn nhiều, hiện tại không còn dư thừa lại bao nhiêu, tất cả đã được thay thế bằng mớ rau quả xanh non. Nơi này vốn là linh nhãn nồng đậm linh khí, cho nên rau quả phàm tục bọc rất nhanh, có thể nói đã thành một vườn rau quả. Tất cả đều do một tay của Từ Ngôn trồng nên. Không chỉ có rau quả, còn có mấy con gà mái đang dạo bước ngoài sân, bới đất mổ cát, tìm mấy con giun béo ồn ào gọi nhau, trứng gà tròn vo lăn đông lốc ngoài góc vườn. Từ Ngôn còn đào một cái ao nhỏ sát góc tường, nuôi cá bên trong, cá đó không phải để ngắm mà là để ăn. Dùng nước suối linh khí, nuôi cá để ăn cũng chỉ có Từ Ngôn mới làm ra chuyện phá sản như vậy mà thôi. Phòng huynh có thể xích qua một chút cho ta được hay không? Đổi chỗ khác ngủ đi. Tu hành hơn 1 năm ở Thiên Hải Lâu, tóc tai của Từ Ngôn đã dài, được buộc sơ sài sau gáy, khuôn mặt thanh tú, một thân đạo bào màu thiên thanh, đầy tiên phong đạo cốt. Chẳng qua lúc này hắn đang xưng huynh gọi đệ với một con chó to, nhìn thế nào cũng không có bộ dáng phong phạm của một cao nhân gì cả. Phòng huynh, dậy nào, tư thế ngủ của người có chút bất nhã. Trong sân Từ Ngôn tay cầm cái sẻng, một tay cầm sợi dây thừng cột một con chó. Phòng huynh, ngủ nhiều lắm mỡ, người đủ nặng rồi, không nên có thể mỡ à.